không phải đóa hồng trắng. Chương 3 cưỡng hiếp, góc truyện audio.com, edit của anh beta, Nhược Vi miệng quạ đen, đôi khi ứng với câu. Nói trước bước không qua, Krista nằm trên giường lớn xa hoa tráng lệ, cả người không còn sức, suy nghĩ bị đình trệ. Ở buổi tiệc cô nhớ mình nhận lấy ly rượu nho từ tay ô tô. Sama, mà vừa giây trước cao hai có thể dịu dàng nhìn cô, giây sau đã quay sang cười nói với đại phu nhân của anh ta. Lúc ấy cô cảm giác có gì đó không đúng, nhưng vẫn bị ép uống nửa cốc, cuối cùng nhanh chóng mất đi ý thức. Krista cười tự giễu, cô nhìn xung quanh, thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa cách đó không xa. Vẫn là bộ Âu phục Gothic quen thuộc, mái tóc màu trắng xõa tung, tầng tầng lớp lớp đăng ten màu đen, lạnh lùng mà tao nhã. Đôi mắt đỏ thẫm hứng thú nhìn cô. Bố cô mời ta tham gia dạ tiệc còn nói có lễ vật tặng cho ta. Người đàn ông đứng dậy, ngồi xuống cạnh giường. Lễ vật này, ta rất hài lòng. Đức vua là người cao quý, tôi không hiểu, muốn người phụ nữ nào trả được. Krista vô lực mở miệng. Không, honey, em không giống họ. Cao hai vuốt ve cổ cô. Đóa hoa hồng trắng thuần khiết, không phải ai cũng có thể thưởng thức. Krista muốn hất tay anh ta ra, lại bị đối phương nắm lấy, khẽ hôn. Vốn còn định sẽ cho em thời gian. Người đàn ông cúi đầu, hôn xương quai xanh của cô. Nhưng giờ ta nghĩ lại, nói xong, cặp răng nanh bén nhọn cắn xuống. Krista hô lên, đây là lần đầu tiên cô bị hút máu. Tuy cô biết rất nhiều cặp đôi trao đổi máu, nhưng sống cuộc sống cô độc nhiều năm, cô chưa bao giờ trải nghiệm loại chuyện này. Nơi bị răng nanh cắn xuống nóng bừng bừng, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Cô muốn đứng dậy, lại bị đối phương dễ dàng áp chế. Cho đến khi trên cổ cảm thấy đau đớn, Krista mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người đàn ông nhổm dậy, khẽ hôn lên miệng vết thương của cô. Thật ngọt, anh ta vuốt ve má cô, bị cô kháng cự né tránh. Sinh cho ta một đứa con, sau đó trở thành tam phu nhân của ta. Chấm, tôi không đồng ý thì sao? Krista hổn hển thở sâu, cô nhìn trần nhà, chào phúng nói. Cũng không phải trưng cầu ý kiến, người đàn ông kéo cầm cô lại. Krista cố chấp quay đầu nhìn cửa sổ. Bên tai có tiếng cười khẽ, người đàn ông tiếp tục động tác tiếp theo. Đêm nay còn dài, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.